tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Đại Tế Ti. Một tòa núi lớn vách núi treo leo bên trên. Lý Mục, Từ An đoàn người đón gió đứng, ánh mắt viễn vọng, nhìn cái kia bên dưới ngọn núi to lớn bộ lạc. Trong bộ lạc có đông đảo chiến sĩ tồn tại. Đại đa số chiến sĩ dung nhan cực kỳ tinh tráng, to lớn, để trần nửa người trên. Ở trên người có từng đạo hoa văn. Mặc dù là nữ tính chiến sĩ, đều dài đến hết sức có hình. Những này chính là cửu lê bộ lạc chiến sĩ. Lý Mục ánh mắt viễn vọng. Ừ, Từ An chậm rãi nói. Tự nhiên năm Si Vưu đại đế thất bại sau khi hắn lấy đại thủ đoạn đem cửu lê bộ lạc tách ra 13 châu. Mãi cho đến nơi này, cửu lê bộ lạc xem như là cùng 13 châu. Hải ngoại tu sĩ liên minh triệt để tách ra. Tu luyện lưu phái đã vẫn duy trì hơn 100 triệu năm trước tu luyện hình thức. Bọn họ dường như cổ thần giống như vậy, trời sinh đối với thiên địa đại đạo hết sức thân cận. Nhưng cũng không phải là cùng cổ thần như thế. Trời sinh liền nắm giữ đại đạo chi lực. Đồ đằng chiến sĩ cần đi qua đồ đằng thức tỉnh mới có thể cảm ngộ đến lớn đạo chi lực. Nhưng đồ đằng chiến sĩ đồ đằng lực lượng hết sức kỳ lạ. Ẩn chứa sức mạnh cũng không phải là chỉ một. Vì lẽ đó, các ngươi nếu là đúng trên đồ đằng chiến sĩ, cần cẩn thận một ít. Trong lúc này ương thấp vị trí chính là tế đàn. Mọi người theo Từ An nói, tới địa phương nhìn lại, đó là một cổ điển mà đơn giản đài cao, sử dụng là một khối khối màu trắng cục đá xây mà thành. Cục đá bên trên có từng đạo hoa văn, tạo thành cực kỳ phức tạp trận pháp. Tế đàn vị trí trung ương, có một nho nhỏ đài cao, trên đài cao thờ phụng một vị thần tượng, đó là một cái đầu mang quỷ quái mặt nạ nam tử. Chỉ là ăn mặc một cái thú da quần, lộ ra cường tráng có hình thân thể. Ở tế đàn bốn cái góc, lại có bén lửa bồn thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Phảng phất ngàn vạn năm đến đều là như vậy giống như vậy. Vĩnh cửu bất diệt, truyền thừa không thôi. Tế đàn bên dưới, lại có từng người chiến sĩ. Tổng cộng có 8 người. 8 cái đồ đằng chiến sĩ đứng mà cái kia. Dường như pho tượng như thế. Không nhúc nhích, vị trí trung ương đây chính là đại tế ti vị trí. Từ An mắt trở về thoáng di. Rời một chút. Đại tế ti chính là trong bộ lạc địa vị cực kỳ đặc thù tồn tại. Ngoại trừ một bộ lạc chi chủ ở ngoài, địa vị tối cao chính là đại tế ti. Thủ đoạn của nàng cực kỳ quỷ dị đặc thù, cùng 13 châu tu sĩ cũng không tương đồng. Mọi người cũng đều nhìn về phía trong lúc này ương vị trí, có một chút ta khả năng muốn cải chính một hồi. Từ An đạo, bây giờ cửu lê bộ lạc cũng không chỉ là một tên tạo hóa cảnh giới, mà là hai vị đạt đến tạo hóa cảnh giới. Hai cái, mọi người thấy hướng về phía Từ An. Đúng, ta quan sát cửu lê mệnh để ý, phát hiện cửu lê bộ lạc chi chủ, cũng đã trở thành một tên tạo hóa cảnh giới tồn tại. Đồ đằng chiến sĩ nếu là trở thành tạo hóa cảnh giới, cơ thể bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí, tiếp cận địa khí mức độ, vì lẽ đó, nhất định phải cẩn thận. Từ Phúc nhiều thủ đoạn, liền đến đối phó cái kia bộ lạc chi chủ, phần vạn lý phần thiên bất diệt hỏa mạnh mẽ đến cực điểm. Có thể quét dọn tà ác, thích hợp đối phó đại tế ti. Lần này, hai người các ngươi đều phải sự chú ý, lúc trước. Từ Phúc, phần vạn lý hai người cộng đồng đối phó đại tế ti. Bây giờ, nhưng phải một người đối phó một tạo hóa cảnh giới. Áp xác thực tăng lên không ít. Ừ, tốt, Từ Phúc, phần vạn lý khẽ gật đầu. Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai, các ngươi ba người nhưng là cùng ta cùng nhằm phía tế đàn. Mở ra tế đàn, đi về cổ thần chi địa. Tốt, rõ ràng, không có vấn đề. Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai cùng nhau gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta tự ra phát. Từ An ánh mắt chìm xuống. Đoàn người chân nguyên trong cơ thể xoay một cái, đều động đứng dậy đến. Thân hình hơi động, dồn dập hướng về cái kia đại bộ lạc mà đi. Bởi hòn đảo tình huống đặc biệt, một cổ vô hình lực lượng ảnh hưởng mọi người phi hành. Nguồn sức mạnh này chỉ là đối với phi hành có ảnh hưởng, nhưng là đối với tu sĩ câu thông thiên địa nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hay là đại đạo chi lực duyên cớ, gặp chuyện không hiểu, đại đạo chi lực, mặc dù là đại đạo chi lực tác dụng, mọi người tốc độ như cũ là vô cùng nhanh, bất quá là 10 cái hô hấp công phu, chính là đạt đến đại bộ lạc. Đại bộ lạc đồ đằng chiến sĩ phát hiện Lý Mục đám người đến, từng cái quay đầu nhìn lại. Oanh, oanh, Từ Phúc, Phần Vạn Lý hai người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ ẩn chứa huyền diệu chi lực, bao phủ toàn bộ đại bộ lạc, khí tức kinh khủng, chấn áp mà xuống, trong nháy mắt để rất nhiều tu vi dưới đáy đồ đằng chiến sĩ đánh mất sức chiến đấu. Bô bô, qua rồi khích lệ, nhiều nhiều ho khan một cái khạc, đồ đằng chiến sĩ chúng dồn dập, giống giận, từng cái phát ra thanh âm kỳ quái, ngôn ngữ, cùng 13 châu không giống nhau, dù sao, đây chính là hơn 100 triệu năm trước ngôn ngữ, thuộc về Cửu Lê bộ lạc ngôn ngữ, Viêm Đế, Hoàng Đế ở định ra 13 châu sau khi, chính là bắt đầu thống nhất toàn bộ 13 châu ngôn ngữ. Vẫn bảo lưu đến bây giờ, mặc dù có một chút chênh lệch, thế nhưng 13 châu trong lúc đó có thể câu thông. Cửu Lê bộ lạc từ lâu rời xa 13 châu, ngôn ngữ vẫn duy trì hơn 100 triệu năm trước dáng vẻ. Tự nhiên không giống với lúc trước, dầm, một đạo vô hình kinh khí quét ngang mà ra, hóa giải Từ Phúc, Phần Vạn Lý hai người khí thế áp bức. Một tên ăn mặc màu đen trường quần áo ông lão từ trung ương kiến trúc đi ra, là một mặt mũi nhăn nheo, chống long mộc gậy lão bà, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, phảng phất không nhìn thấy phần cuối vực sâu. Bà lão này bà, chính là Cửu Lê bộ lạc đại tế ti, người ngoại lai. Đại tế ti nhẹ giọng phun một cái, vung lên trong tay long mộc gậy. Thiên địa linh khí điên cuồng dùng để ngưng tụ thành từng con hiếm quý dị thú. Chân đạp thiên địa, bá đạo thập phương, từng con dị thú gào thét, hướng về Lý Mục đoàn người vọt tới. Thiên địa hoàng hoàng, trường lưu bất tận, Từ Phúc thấp giọng vừa đọc. Hai tay hắn kết ấn, từ thiên địa trong hư không có từng cái dây khóa đột ngột xuất hiện. Ào ào ào địa hướng về cái kia hiếm quý dị thú quấn quanh mà đi. Đem từng con hiếm quý dị thú cho buộc chặt lên. Rách, Phần Vạn Lý thân hình hơi động, đi tới những kia hiếm quý dị thú trước mặt, giơ lên nắm đấm, vô tận hỏa diễm chi lực đột ngột xuất hiện. Kinh khủng nhiệt độ để bầu trời thời không đều dường như muốn bốc cháy lên. Đấm ra một quyền, lửa giận cuồn cuộn. Sóng lửa cuồn cuộn, bao phủ hiếm quý dị thú. Từng con hiếm quý dị thú ở Phần Vạn Lý một quyền bên dưới, hóa thành hư vô, mà ở vào lúc này, thể trạng khôi ngô bá đạo, da rẻ ngăm đen giống như gấu đen bóng người xuất hiện ở Phần Vạn Lý bên trái. Một quyền tầng tầng hướng về Phần Vạn Lý đánh tới, cái kia sức mạnh bá đạo. Liền hư không đều xuất hiện từng đạo vết rách. Khủng bố tuyệt luân, cái này dường như gấu đen nam tử. Chính là bây giờ Cửu Lê bộ lạc chi chủ. Quấn, Từ Phúc tay phải chỉ tay. Trong hư không một đạo dây khóa hướng về gấu đen nam tử phóng đi. Đưa hắn quyền kinh cho cản lại. Từ Phúc, Phần Vạn Lý, đại tế ti, bộ lạc chi chủ. Bốn tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ đối chiến cùng nhau. Trong lúc nhất thời khí tức tràn ngập thiên địa, toàn bộ bộ lạc thời không mơ hồ run rẩy vỡ tan. Liền linh khí gợn sóng, đều có vẻ hơi hỗn loạn. Bên này là tạo hóa cảnh giới tu sĩ chỗ cường đại. Lý Mục, Từ An, Dịch Chân, Triển Đông Lai bốn người nhưng là thừa cơ hội này. Nhằm phía tế đàn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.